Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23 U Linh Xe Tải. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Ta có thể cảm giác được, người này càng ngày càng yếu. Người da trắng quỷ hút máu rêm đầy đầu đầy cổ đều là bùn lầy. Thoạt nhìn rất là chật vật. Bất quá hắn là thật hung ác. Từ đầu tới đuôi chưa nói một cái sợ tự, dựa vào cường đại khứu giác. Cho dù chậm trễ không ít thời gian, lại vòng đường xa, nhưng hôm nay vẫn là bị bọn họ ngạnh sinh sinh mà đuổi theo, rời đi California. Sắp tiến vào Arizona trước, bọn họ đuổi theo Bella, mà Bella cũng ở cùng thời gian phát hiện bọn họ tâm linh thị giác nội. Nàng còn từ ba người phía sau thấy được một cái hình thể trọng đại đồ vật, Bella nhịn không được. Quay đầu lại nhìn kỹ, ba cái quỷ hút máu một bên chạy, một bên cũng ở đánh giá phía sau đột ngột xuất hiện quái vật khổng lồ, liền thấy một chiếc màu đen. Xe tải lớn từ sương mù trung sát ra, sáu cái xe đầu đèn đem mặt đường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Rõ ràng phòng điều khiển nội trống không một vật. Nhưng tay lái cùng chân ga lại giống như bị người nào thao tác giống nhau. Chuyển biến, gia tốc, xe tải lớn không có nửa phần do dự. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đối với mấy người tốc độ cao nhất xử tới. Rất có một loại đem ba cái quỷ hút máu hơn nữa Bella xe bán tải cùng nhau nghiền thành bột phấn tư. Thế, đây là gì ngoạn ý? Nước Mỹ quốc lộ thượng yêu ma quỷ quái liền nhiều như vậy sao? Người thường còn có đường sống sao? Bella phần đầu dò ra ngoài cửa sổ. Híp mắt nhìn kỹ, nước Mỹ xe tải nàng không hiểu. Nhưng này trên xe quải thẻ bài nàng đại khái thấy rõ, các châu biển số xe đều không giống nhau. Giống Washington tiểu bang biển số xe bối cảnh chính là tuyết sơn. Mà nơi xa này chiếc cấp tốc xử tới xe tải lớn quải thẻ bài liền rõ ràng không thuộc về phụ cận mấy. Cái châu, đại khái thoạt nhìn là cái đơn giản góc vuông hình thang tiêu chí. Bella suy nghĩ một chút. Này hình như là bang Missouri trên bản đồ thượng hình dạng. Một chiếc bang Missouri xe tải lớn. Hoặc là nói là U Linh xe tải. Kéo dài qua 3-4 châu. Không ngại cực khổ mà tới bang Arizona giết người. Đây là một loại cái gì tinh thần? Nàng cẩn thận cảm thụ U Linh xe tải bên trong cảm xúc. Này chiếc xe tràn ngập tà khí, không hề nghi ngờ, lại là tử thần lợi dụng một ít lung tung rối loạn trùng hợp. Đại thật xa mà lộng lại đây giết người dùng, Bella linh năng cùng U Linh xe tải nhẹ nhàng va chạm. Theo sau lập tức buông ra, nàng phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Này chiếc xe tải trung tâm là một cái oan hồn, một cái ôm hận mà chết oan hồn, gia hỏa này sinh thời không phải cái gì người tốt. Nhưng hắn chết thời điểm là bị ba cái người da đen kết phường đánh chết. Theo sau chính mình điều khiển xe tải bị đẩy vào vũng bùn. Cũng giả tạo sự cố hiện trường, xe tải tài xế trong lòng oán hận khó có thể bình ổn. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đem chính mình oan hồn bám vào ở xe tải thượng. Cũng không có việc gì liền ở bang Missouri chuyển động, hắc đại ca. Đừng lại đuổi theo. Ta hướng ngươi xin lỗi được chưa? Bella lôi kéo cổ đối phía sau kêu, nàng xe bán tải ở phía trước nhất. Quỷ hút máu ba người tổ ở bên trong. U Linh xe tải ở phía sau, quỷ hút máu ba người tổ vẫn như cũ cho rằng Bella cùng phía sau U Linh xe. Tải là một đám, bọn họ cố ý kéo vào khoảng cách. Chính là muốn cho U Linh xe tải cùng Bella xe bán tải đánh vào cùng nhau. Có điểm gậy ông đập lưng ông ý tứ, ở Bella kêu gọi thời điểm. Bọn họ sôi nổi ra tốc nhảy hướng ven đường. Liền ngóng trông U Linh xe tải thu không được tốc độ. Một đầu đụng phải phía trước xe bán tải, hai xe cách xa nhau không đủ 10 mét. Lấy U Linh xe tải tốc độ, đụng phải trước xe nhiều nhất chỉ cần 2-3 giây thời gian. Nhưng lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. U Linh xe tải ở nghe được Bella kêu gọi sau. Có một cái rõ ràng trần chờ động tác. Theo sau xe đầu thực không khoa học mà xoay 45 độ. Dùng một loại càng mau tốc độ nhằm phía đã nhảy đến bên đường người da đen quỷ hút máu. Phác. Fodasi Chermi. Liền tiếng Anh mang bồ đào nha ngữ. Mang châu phi dân bản xứ ngữ. Người da đen quỷ hút máu tức giận đến chửi ầm lên. Hắn cảm nhận được nồng đậm kỳ thị. Liên tục thay đổi vài loại ngôn ngữ đều cảm thấy chưa hết giận, nhưng nhìn đến U Linh xe tải điên cuồng mà đâm lại đây, hắn cũng không thể lấy đầu mình đi đỉnh. Thật tốt, tiếp tục chạy đi. Hai cái quỷ hút máu đồng bạn hơi một do dự, liền thấy Bella xe bán tải đã nhanh như chớp mà chạy không ảnh, bọn họ chỉ có thể vẻ mặt buồn bực mà đi cứu người da đen đồng bạn. Người da trắng quỷ hút máu dê một cái thả người vọt vào U Linh xe tải phòng điều khiển. Hắn phát hiện nơi này không có một bóng người. Phanh xe, phanh lại không phản ứng. Đánh tay lái vẫn không nhúc nhích. Lại đi đẩy cửa xe, phát hiện cửa xe như là hạn đã chết giống nhau. Liền chính hắn đều ra không được, mà U Linh xe tải vẫn luôn ở gia tốc. Mục tiêu nhắm ngay người da đen quỷ hút máu, dêm trong hai mắt mang theo điểm mê mang. Dưới loại tình huống này, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hủy đi nó, hủy đi cái này quỷ đồ vật. Nhanh lên, người da đen quỷ hút máu không ngừng biến hướng. Nhưng U Linh xe tải tựa hồ liền nhận chuẩn hắn. Không đem hắn đâm chết thề không bỏ qua, thật tốt. Hủy đi đi, dêm ở phòng điều khiển nội mãnh tạp. Nhìn đến cái gì tạp cái gì, nữ quỷ hút máu ở bên ngoài hỗ trợ. Đèn xe, động cơ cái, bài khí quản, lốp xe đều là nàng công kích mục tiêu. Người da đen quỷ hút máu bị đuổi đi được với nhảy hạ nhảy. Thể lực hao phí thật lớn. Hắn hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Không thể không vận dụng làm huyết tộc trung tâm tinh huyết tới bổ sung thể lực phát. Các ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, nhanh lên. Nhanh lên, này quỷ đồ vật muốn đâm chết ta. Cầu xin các ngươi, mau cứu cứu ta. Ta muốn kiên trì không được. Người da đen quỷ hút máu không ngừng thúc giục. Cái này làm cho dêm cùng nữ quỷ hút máu phi thường bực bội. Có tâm mặc kệ, đâm chết cái này ngu xuẩn được. Nhưng người da đen quỷ hút máu lại bắt đầu đau khổ cầu xin. Đường ba cái quỷ hút máu cùng U Linh xe tải trải qua một tòa đại kiêu thời điểm, nữ quỷ hút máu đem động cơ toàn bộ hủy đi xuống dưới. Dêm cũng đem phòng điều khiển nội phá hư đến một mảnh hỗn độn. Còn ở cửa xe thượng đá ra hai cái đại động. Đang ở lúc này, kiều mặt sụp xuống. Ba cái quỷ hút máu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cùng U Linh xe tải cùng nhau rớt đi xuống. Dêm phẫn hận mà đẩy ra cự thạch. Có chút gian nan mà từ phế tích bò ra tới. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía U Linh xe tải. Này chiếc xe tải lúc này dị thường thê thảm, rách tung tóe giống như sắt vụn. Nếu không có trong đó oan hồn cung cấp năng lượng, này chiếc xe ném tới phế phẩm thu hóa trạm cũng chưa người muốn, thịch thịch thịch đột. U Linh xe tải bài khí quản toát ra một trận khói đen. Lấy một cái phi thường thong thả tốc độ biến mất ở không khí giữa, dêm. Nữ quỷ hút máu kêu gọi thanh ở hắn nơi xa vang lên. Hắn quay đầu đi xem, nữ quỷ hút máu Victoria chật vật tới rồi cực điểm. Còn tính giảo hảo khuôn mặt thượng tất cả đều là hoa ngân. Đó là bị không biết từ nào bay ra tới cắt thảo cơ cắt. Một đầu tóc vàng hiện tại cùng bị cẩu gặm quá giống nhau, đừng nhìn ta. Xem bên kia, nàng chỉ hướng phế tích một chỗ khác. Dêm nhíu mày xem qua đi, người da đen quỷ hút máu đã chết, đại kiều sụp xuống. Hắn tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn mà né tránh U Linh xe tải mãnh tràng. Nhưng hắn vừa ra đến kiều đế, đã bị một khối cối xay lớn nhỏ đá vụn mang theo trọng lực hung hăng mà nện ở trên mặt. Lần này cực tàn nhẫn cũng cực chuẩn, hơn phân nửa cái đầu đều bị tạp không có. Hiện tại chỉ có một tiểu khối cằm còn cùng cổ liền ở bên nhau. Rõ ràng là chết đến không thể càng chết. Hết chương.